Long Thành, chương 22, món đồ chơi mới. Góc truyện audio.com. Thời đại cổ điển, cái kết cấu này rõ ràng là quang giáp hiện đại cải tạo mà thành. Cánh chim màu đen phiền phức hoa lệ, trực tiếp hàn ở lưng quang giáp, có vẻ chẳng để làm gì cả. Phun nước sơn đen có cả nhũ, ở dưới ngọn đèn cực kỳ đẹp mắt, ở trên chiến trường cái này không phải muốn chết ngại mình không đủ bắt mắt sao? Đáng tiếc Long Thành không xem qua phim điện ảnh, nếu là fan điện ảnh nhìn thấy tạo hình quang giáp này, nhất định sẽ sinh ra dự cảm điềm xấu nồng đậm. Tuy không quá rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì, nhưng Long Thành vẫn quyết định rời khỏi nơi này. Hắn không có chú ý tới trên sân khấu phía trước, xuất hiện một bóng người thướt tha. Đột nhiên, tiếng thét chói tai cuồng nhiệt vang vọng toàn trường. Long Thành đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Ở trong nháy mắt này, lỗ tai ông lên một cái. Hắn xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, hắn hoảng sợ phát hiện mình đã lọt vào trong đám đông. Chung quanh đều có người dính sát vào hắn. Hắn đưa cánh tay ra, muốn mang những người này đẩy xa khỏi mình. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện là phí công. Người thật sự quá nhiều. Người phía sau liều mạng chen lên phía trước, đẩy hắn đi về phía trước. Long Thành cảm thấy mình tựa như một con ruồi bọ rơi vào vũng bùn. Không thể giãy giụa, lúc này quan trọng nhất là bảo trì cân bằng, không thể ngã sấp xuống. Hắn hơi hơi mở ra hai tay, theo lực lượng đám đông mà đi tới. Ở thời điểm đi qua quang giáp hắc điểu, hắn tay mắt lanh lẹ, bắt lấy đuôi của hắc điểu, chợt phát lực, như nhổ cái cụ cứng rắn rút mình ra khỏi đám đông. Một tay bám ở đuôi hắc điểu, Long Thành thở hổn hển, nhìn những cái đầu rậm rạp phía dưới. Da đầu phát tê, đáng sợ, nhìn đám đông mãnh liệt, Long Thành biết tạm thời không thể rời khỏi. Đuôi của hắc điểu rắn chắc như hắn dự đoán yếu. Hắn nhẹ nhàng rung động, nhảy lên đầu gối hắc điểu, tìm một chỗ hơi bằng phẳng ngồi xuống. Nếu không thể rời khỏi, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi đám đông tán đi. Cũng may hắn có đồ chơi mới, cũng sẽ không nhàm chán. Hắn mang mắt kính, ánh mắt quét tới quét lui ở trong đám người. Hắn có chút tò mò, sẽ xuất hiện cái gì đây? Cho nên ngươi đã lạc mất người. Không phải nói cái gì cũng có thể thấy sao? Niếp tiểu như ngữ khí thật không tốt, sắc mặt của nàng lại càng không tốt, lạnh như băng xương, vốn nghĩ có thể ở chỗ Khang Lợi lấy được chút tin tức. Không nghĩ tới lão già này thật sự kín miệng, ở mặt ngoài đối với nàng nhiệt tình như người một nhà. Nhưng mà giấu giếm không lộ chút tiếng gió, trường học này dường như không quá giống những trường học trước kia. Niếp tiểu như huých phải cái đinh mềm vừa đi ra, nghe A Nộ nói đã để lạc mất người, lửa giận còn đọng lại bùng nổ đương trường. A Nộ mất mặt, không nói được một lời, sắc mặt xanh mét, nhưng mà mặc kệ tiểu thư răn dạy hắn như thế nào. Hắn cũng vô lực phản bác. Không có biện pháp, ai bảo hắn làm sai chuyện. Hắn tính tình kiêu ngạo, không chấp nhận được mình tìm cớ nói xạo. Niếp tiểu như hừ lạnh một tiếng. Nói đi, là thế nào, có thể làm cho ngươi như vậy? Cái này không giống bình thường. A Nộ từ trong hàm răng bài trừ ba chữ. Người quá nhiều, hai người đều là tân sinh. Không biết tình huống, một tuần trước khi khai giảng là thời điểm náo nhiệt nhất của trung tâm trang bị trong năm. Được xưng là tuần mua sắm Bonin, ngày một sẽ nghênh đón khai giảng, đến lúc đó trung tâm trang bị sẽ đóng cửa đối với bên ngoài. Chỉ cung cấp phục vụ cho giáo viên và học sinh trong trường. Rất nhiều thương gia vì tránh cho thương phẩm ngưng lại, đã khuyến mãi trước đó chưa từng có. Mỗi khi đến thời điểm này, rất nhiều dân chúng phụ cận sẽ ùa vào trung tâm trang bị. Thậm chí sẽ có rất nhiều cư dân tinh cầu phụ cận nghe tiếng mà đến. Hơn nữa đã gần khai giảng, không ít học sinh đã quay lại trường, tân sinh báo danh, để chuẩn bị cho khai giảng, mua các loại vật tư. Đúng là nhìn chúng nhân khí tuần mua sắm, một ít hoạt động buôn bán lớn, cũng thường thường lựa chọn vào lúc này mà tổ chức. Niếp tiểu như mà kệ hắn, máy tính điều khiển não kết nối trung tâm trang bị. Nhìn xem có hoạt động gì hấp dẫn. chỉ thấy đồng tử của nàng sáng lên hào quang so với cây kim còn mỏng manh hơn. Trong tầm nhìn không ngừng bắn ra các loại màn hình cùng toàn bộ hình ảnh tin tức. Nàng ngại mắt kính quá xấu, vận động cũng không có thuận tiện, đeo là ngưng giao quang đồng càng tiên tiến giá càng cao hơn. Có thể mang toàn bộ hình ảnh cùng tin tức trực tiếp đưa đến võng mạc của nàng. Ngưng giao quang đồng thể tích quá nhỏ, không thể giống như mắt kính thông minh điều khiển bằng não bên trong có máy tính điều khiển bằng não siêu nhỏ. Cần chuyên môn đeo một cái máy tính điều khiển bằng não. Máy tính điều khiển bằng não của Niếp Tiểu Như, ngay ở trong những cái đinh 10 phần phong cách của nàng. Niếp Tiểu Như bỗng nhiên phát ra kinh hô, hội phim fan Triệu Nhã, hôm nay ở đây có gặp mặt hội fan điện ảnh Triệu Nhã. Tôi xem ở đâu, ở khu Quang Giáp, đi một chút, nàng vô cùng kích động, một chút không thoải mái trước đó đã sớm vứt ở sau đầu. Niếp Tiểu Như là fan trung thành của Triệu Nhã, toàn bộ tiết mục của Triệu Nhã đều sẽ tham gia, mấy ngày nay đều đang bận rộn chuyện chuyển trường, mới phát hiện mình thiếu chút nữa bỏ qua cái gì. Đi vào khu Quang Giáp, khi nhìn thấy đám người giống như thủy triều như chật ních mỗi một tấc không gian trong tầm nhìn. A Nộ ra đầu phát tê, so với đám đông vừa rồi, càng thêm khủng bố đáng sợ. Càng đáng sợ là, Niếp Tiểu Như như phát điên chen vào bên trong, A Nộ không thể không theo sát, hắn tinh thần khẩn trương cao độ, nếu lúc này phát sinh ra tình huống ngoài ý muốn gì. Hầu như không có đường sống để ứng biến, tiểu thư thanh âm của hắn bị tiếng hoan hô trời long đất lở bao phủ. Ở trung ương sân khấu, các chùm tia sáng tụ tập, cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng lộ vai đang đứng. Vô cùng thướt tha, nàng dung mạo ngọt ngào, mắt đẹp như sao, trong khi mỉm cười nhẹ nhàng, lộ ra lúm đồng tiền mê người, tóc dài xõa lên áo choàng, tràn đầy vị nữ nhân, vai trần da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng, phía trên xương quai xanh tinh xảo, là cái cổ như tuyết thon dài mà tao nhã, khuyên tai thủy tinh tua tua tỏa sáng rạng rỡ ở dưới ngọn đèn. Tựa như sóng ánh sáng lan tan. Triệu Nhã, anh yêu em, tôi muốn chết. Triệu Nhã, Triệu Nhã, Triệu Nhã, tiếng thét chói tai liên tiếp, không dứt bên tai, không khí sao động, Long Thành ngồi ở trên đầu gối Quang Giáp Hắc Điểu, mờ mịt ngẩng đầu, đã xảy ra cái gì? Hắn chưa từng trải qua cảnh tượng cùng loại, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy có chút cùng loại. Đại khái chính là cơm tất niên trong lễ mừng năm mới của cô Nhi Viện. Mọi người bưng bát cơm vây quanh nồi thịt hương khí mê người chảy nước miếng đau khổ chờ đợi được ăn. Chỉ có thời điểm lễ mừng năm mới có thể được thoải mái ăn thịt, cô Nhi Viện giống như đã lâu. Long Thành, ngươi hiện tại sống rất tốt, hắn ở trong lòng tự nói với chính mình. Cách Trương,